Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, xảo trá Anthony. Anthony trong thang máy tâm thần bất định bất an. Hắn không biết phía dưới phát sinh cái gì. Hắn chỉ là cảm giác được thang máy đột nhiên chấn động. Liền đình chỉ vận hành. Nhìn xem đỉnh đầu trong suốt tấm tre. Anthony phát hiện mình khoảng cách nóc nhà chỉ có hơn 3 mét khoảng cách. Mà trên nóc nhà, liền có một chiếc máy bay trực thăng. Chỉ cần máy bay trực thăng, lên không vượt qua 50 mét. Hắn liền có thể dẫn bạo tòa phủ đệ này. Mà dẫn bạo khí, ban đầu cũng là đặt ở trong máy bay trực thăng. Thang máy dừng lại, đương nhiên nhượng Anthony lòng tràn đầy hoài nghi. Nhưng là, hắn cũng không biết này hai tên sát thủ phản bội hắn. Hắn còn tưởng rằng là Thạch Lỗi thực lực quá mạnh, vẻn vẹn mấy cái đối mặt liền xử lý này hai tên sát thủ. Cái CMM chứ, Israel chạy huấn luyện ra là nhất băng cái gì phế vật, liền trì hoãn thời gian đều kéo không được. Giờ phút này, trong lòng của hắn còn có một tia may mắn hắn vừa rồi quyết định thật nhanh lựa chọn thoát đi. Nếu không, này hai tên sát thủ sau khi chết, liền giờ đến phiên hắn, mà bây giờ, Thạch Lỗi cho dù muốn lên đến, cũng cần thời gian, chỉ cần có thể đuổi tại Thạch Lỗi trước đó máy bay trực thăng. Anthony còn có đường sống. Anthony biết, mình bây giờ nhất định phải lập tức lên tới nóc nhà. Chỉ muốn nắm giữ cái kia dẫn bạo khí, Thạch Lỗi liền nhất định không dám giết hắn. Nếu không, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Tuy nhiên hắn không sống được, nhưng Thạch Lỗi cũng phải chôn cùng. Hắn tin tưởng, Thạch Lỗi không thể là vì chính mình chôn cùng. Chỉ cần cầm tới dẫn bạo khí, chỉ ít, còn có cùng Thạch Lỗi đàm phán thời cơ. Giơ tay lên bên trong thương, Anthony nhất thương đánh nổ đỉnh đầu pha lê tấm tre. Sau đó, hắn nắm lấy thang máy trên vách cố ý lưu lại nắm tay. Đem hết toàn lực leo đi lên. Thế nhưng là, cho dù là đứng tại thang máy đỉnh chóp, về khoảng cách một bên cũng còn có chừng 2 mét khoảng cách. Mà thang máy hơi rung nhẹ lấy, nhượng Anthony không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cởi áo, Anthony đem hắn bọc lại tại dây kéo phía trên. Cả người khỉ đi lên, một chút xíu leo lên phía trên lấy. Đối với đã năm giới 70 Anthony tới nói, có thể chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian liền leo đến tầng cao nhất cửa thang máy bên cạnh. Cái này không thể không nói là một cái không bình thường đặc sắc kỷ lục. Hắn cố hết sức gỡ ra cửa thang máy. Thế nhưng là, nghênh đón hắn, lại là một cái tối om họng súng. Giờ khắc này, Anthony hồn phi phách tán Thạch Lỗi cũng là thở hồng hộc. Hắn cơ hồ dùng hết toàn lực. Mới tại ngắn như vậy thời gian bên trong từ thang lầu leo đến tháp lâu đỉnh chóp. Tòa tháp này lâu, chừng tiếp gần 100 mét độ cao. Mà vừa rồi cái kia trong điều khiển, nhiều lắm là cũng chính là không đến 20 mét vị trí. 80 mét thang lầu, tương đương với phổ thông nhà lầu không sai biệt lắm 26-27 tầng. Mà lại thang lầu vẫn là xoay tròn lấy, tổng trưởng độ nói ít cũng phải vượt qua 300 mét. Thạch Lỗi đến tột cùng là thế nào tại trong vòng một phút liền bò đến nơi đây? Anthony trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ban đầu cho rằng Thạch Lỗi leo đến mái nhà ít nhất cũng phải 3-4 phút thời gian. Coi như thời gian này không đầy đủ hắn máy bay trực thăng bay lên, cũng chỉ ít có thể lấy nhượng hắn cầm tới cái kia dẫn bạo khí. Thế nhưng là họng súng nói rõ hết thảy. Thạch Lỗi vậy mà trước hắn một bước đuổi tới. Anthony chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Hắn vội vàng nâng cao hai tay. Trong tay thương bị hắn buông lỏng tay. Từ thang máy trong giếng rơi xuống. Thạch Lỗi thoáng lui lại một bước. Anthony hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống Thạch Lỗi trước mặt. Đừng giết ta, ta vô ý đối địch với ngươi. Thạch Lỗi một thanh sách ở Anthony sau cổ áo. Kéo lấy hắn đi đến máy bay trực thăng bên cạnh. Muốn ngồi máy bay trực thăng rời đi. Thạch Lỗi trong thanh âm mang theo một chút trêu tức. Lúc này, hắn khí cũng kém không nhiều thở đều đặn. Thạch tiên sinh, van cầu ngươi. Ngươi coi như không giết ta, ta cũng không sống mấy năm. Không phải ta muốn đối phó ngươi, Thạch Lỗi cắt ngang hắn lời nói. Cười tủm tỉm nói ra, ta biết, là người đưa đò à, Anthony thoáng sững sờ. Tựa hồ đối với người đưa đò cái chức vị này rất là lạ lẫm. Hắn trong ánh mắt lộ ra một cỗ không hiểu thần sắc. Thạch Lỗi nói, hả, cũng là cái kia ân. Đại khái là gọi Roger, kỳ thực Thạch Lỗi cũng không xác định. Dù sao, Roger cũng chỉ là người đưa đò tại Hứa Chí Đạt trước mặt dùng tên giả mà thôi. Nhiều lắm thì hắn tại châu Âu cái kia tài đoàn cùng Ấn Độ cái kia tài đoàn bên trong dùng tên giả. Mà hắn tại Anthony nơi này, rất có thể dùng là mặt khác tên. Bất quá, Anthony biểu hiện lại làm cho Thạch Lỗi biết, người đưa đò ở trước mặt những người này, hẳn là được xưng là Roger. Đúng đúng đúng, cũng là Roger, cũng là hắn muốn đối phó ngươi. Ta chỉ là chấp hành hắn ra lệnh. Ta không có cách nào a. Ta vốn có hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Hắn muốn giết chết ta. Ta căn vô pháp phản kháng. Hắn muốn giết ngươi. Ta chỉ có thể làm theo. Nhưng là ta thân thể là đã sớm không muốn vì hắn làm việc. Đều là Roger bức ta. Thạch Lỗi mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Anthony nói không phải lời nói thật. Nhưng là, loại thời điểm này, cũng không cần thiết vạch trần hắn. Tuy nhiên ta kỳ thực cũng không tin ngươi. Nhưng là, cái này cũng miễn cưỡng xem như cái hợp cách lấy cớ. Mà lại, những này đều không trọng yếu. Ngươi có thể liên hệ với Roger A đối với cái này. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không có ôm quá ngón cái nhìn. Dù sao, người đưa đỏ làm việc nhất quán cẩn thận. Liền cả Manda. Đều chỉ có thể tiếp nhận hắn đan tuyến liên hệ. Hắn lại làm sao có thể nhượng Anthony có thể trực tiếp liên hệ đến hắn thế nhưng là. Anthony lại làm cho Thạch Lỗi ngoài ý muốn. Anthony liên tục gật đầu. Nói, ta có thể liên hệ với hắn. Ta có thể Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Như vậy, ngươi bây giờ liền liên lạc một chút hắn đi. Anthony nhìn xem phi cơ, nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước, nói, liên hệ hắn vệ tinh điện thoại. Ở trên máy bay, Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút này chiếc máy bay trực thăng. Trong tay thương nhẹ nhàng nhoáng một cái. Anthony đứng dậy, lảo đảo phóng tới máy bay trực thăng. Người tốt nhất đừng đùa hoa dạng gì, Thạch Lỗi phát giác được một tia không đúng. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy Anthony đột nhiên quay người. Trong tay gắt gao bắt lấy một cái mang theo thật dài anten cái hộp nhỏ. Mới vừa rồi còn như cha mẹ chết Anthony. Bây giờ lại là đầy rẫy dữ tợn. Hoàn toàn là bằng vào có thể. Thạch Lỗi đưa tay bắn một phát. Viên đạn hung dữ tiến vào Anthony cổ tay. Trong tay hắn cái kia cái hộp nhỏ ngã xuống. Sau đó, Thạch Lỗi hai chân trên mặt đất đạp một cái. Đột nhiên đánh ra trước, tại cái kia cái hộp nhỏ trước khi rơi xuống đất, đem chép ở trong tay chính mình. Thạch Lỗi ngay tại chỗ lăn mình một cái, đứng dậy, cái kia cái hộp nhỏ đã bị hắn một mực nắm lấy. Đây chính là thuốc nổ dẫn bạo khí đi, Anthony cổ tay chảy xuống máu. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hô, người làm sao lại biết Thạch Lỗi trong lòng cũng là ám đạo nguy hiểm thật. Nếu không phải vừa rồi này hai tên gia hỏa lâm trận phản bội, cho hắn biết phía dưới có thuốc nổ, chỉ sợ hắn cũng không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Tuy nhiên Anthony chắc chắn sẽ không cùng chính mình đồng quy vu tận. Nhưng là, nếu quả thật nhượng Anthony nắm giữ cái này dẫn bạo khí, cục diện này cũng thực có chút làm người đau đầu. Xem ra, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì a. Thạch Lỗi cũng không trả lời Anthony vấn đề, mà chính là chậm rãi giơ tay lên bên trong họng súng. Anthony vội vàng gào thét, đừng giết ta, ta thật có thể liên hệ Roger, ta thật có thể. Thạch Lỗi nhíu mày, quát, cút qua một bên, dẫn bạo khí loại vật này, cũng không nhất định chỉ có một cái. Thạch Lỗi vừa rồi suýt nữa mắc lừa, tự nhiên sẽ không bao giờ lại cho Roger bất cứ cơ hội nào. Anthony thành thành thật thật đi tới một bên. Thạch Lỗi nói, đây là ngươi sau cùng thời cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.